Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, chương 339, Hổ Lạc Bình Dương. Chương 339, Hổ Lạc Bình Dương. Rất nhiều võ giả pháp tướng đồ đằng đều dựa vào lần lượt không ngừng săn giết hoang thú ngưng tụ mà thành. Giết chết một con hoang thú, ngưng tụ ra thú ấn cũng chưa chắc hoàn mỹ. Ngưng tụ pháp tướng đồ đằng thiên phú không cao võ giả, thậm chí khả năng muốn trăm lần, ngàn lần thử nghiệm mới có thể miễn cưỡng đem pháp tướng đồ đằng ngưng tụ ra. Hơn nữa, nắm thú loại hình thái pháp tướng đồ đằng tới nói, càng là đẳng cấp cao hoang thú, liền càng khó ngưng tụ. Này không chỉ là giết chết đẳng cấp cao hoang thú càng khó khăn vấn đề. Hơn nữa cũng bởi vì, mặc dù đem hoang thú sau khi đẳng cấp cao hoang thú thú ấn, cũng càng khó ngưng tụ. Ví dụ như tử huyết cảnh võ giả, coi như hắn thật sự giết chết thái cổ di chủng, cũng ngưng không ra thái cổ di chủng pháp tướng đồ đằng. Chớ nói chi là tam túc kim ô muốn so với thái cổ di chủng còn phải mạnh mẽ hơn nhiều rồi. To lớn sân đấu hoàn toàn yên tĩnh, mặc kệ là thái A thần thành võ giả, vẫn là vân long thất thập nhị tháp võ giả, bao quát phía nam 10 quốc, cái khác các thế lực nhỏ khán giả, danh túc, hoàn toàn cảm thấy khó mà tin nổi. Dịch Vân tại sao có thể có kim ô đồ đằng? Một cái thái A thần thành trưởng lão hỏi dò Thương Nhan, tuy rằng Dịch Vân chuẩn sư là Thủy Nguyệt đại sư, nhưng liên quan với phương diện tu luyện sự tình, hẳn là vẫn là Thương Nhan hiểu rõ đến càng nhiều. Thương Nhan sửng sốt một hồi lâu, lúc này mới nột nột nói rằng, ta cũng không biết, trên thực tế, ta dẫn hắn tuyển quá đồ đằng bí pháp. Sau đó, hắn chọn một quyển vạn thú đồ lục. Vạn thú đồ lục, làm thái A thần thành trưởng lão, đương nhiên biết bộ công pháp này là khái niệm gì. Nó không chỉ không trọn vẹn, hơn nữa rất khó tu luyện. Từ xưa tới nay, thái A thần quốc căn bản là không người luyện thành. Dịch Vân luyện thành vạn thú đồ lục. Ở đây thái A thần thành trưởng lão, rất nhiều người đều xem qua vạn thú đồ lục. Cẩn thận ngẫm lại, Dịch Vân vừa vặn triển khai pháp tướng đồ đằng, thật sự ở rất nhiều nơi phù hợp vạn thú đồ lục. Chuyện này, khả năng sao? Dịch Vân dĩ nhiên luyện thành bọn họ đều không thể luyện thành đồ đằng bí pháp. Rất nhiều trưởng lão đều nhìn về Thương Nhan, quăng tới hỏi dò ánh mắt. Thương Nhan cũng đã làm trừng mắt, hoàn toàn nói không ra lời. Hắn nhưng là mọi cách cản trở Dịch Vân đi học vạn thú đồ lục. Nhưng mà cuối cùng, tiểu tử này dĩ nhiên cầm vạn thú đồ lục luyện thành rồi. Chuyện này quả thật điên phúc Thương Nhan đối với thế giới nhận thức. Thật là một quái vật. Giải thi đấu sau khi kết thúc ta đến hào hào hỏi một chút hắn. Đến cùng làm sao luyện thành? Thương Nhan đang muốn, lúc này, hắn bên tai truyền đến thái A thần thành thành chủ truyền âm. Ta thái A thần quốc có thể ra người như vậy, xem như là chuyện may mắn lớn nhất. Giả như mục đồng thật sự cho thái A thần quốc mang đến mang tính tan nạn thú triều, có thể cũng là thái A thần quốc một lần niết bàn cơ hội sống lại. Thái A thần quốc tồn tại quá xa xưa, quốc gia xuất hiện một chút mộ khí. Nếu như dứt bỏ muôn dân chi tính mạng, niết bàn không hẳn không phải một chuyện tốt, mà Dịch Vân có thể là thái A thần quốc niết bàn một bước ngoặt. Chấm ngoặc kép, hắn tương lai có như vậy một điểm khả năng có thể thành tựu đại đế. Chấm ngoặc kép, thái A thần thành thành chủ âm thanh trịnh trọng nói ra những lời ấy. Không riêng Thương Nhan, ở đây rất nhiều trưởng lão cũng được thái A thần thành thành chủ truyền âm, bọn họ đều nghe được đều kinh hãi không thôi. Đại đế, toàn bộ thái A thần quốc trăm nghìn vạn năm đến, chưa bao giờ từng sinh ra đại đế, mạnh nhất người, cũng bất quá là thánh hiền đỉnh cao mà thôi. Thánh hiền đến đại đế trong lúc đó, cách một đạo hồng câu, khiến người ta nhìn mà than thở. Dịch Vân, có thể trở thành đại đế sao? Nếu như vậy, Thái A Thần Quốc rất khả năng vì vậy mà hoàn thành một lần bay vọt. Một cái đại đế, chẳng những có thể bảo đảm Thái A Thần Quốc hưng thịnh. Hơn nữa đại đế huyết thống nếu như hòa vào Thái A Thần Quốc hoàng thất huyết thống bên trong, cũng sẽ để Thái A Thần Quốc hoàng thất huyết thống càng mạnh mẽ hơn. Ngoài ra, đại đế sẽ sáng tạo rất nhiều võ học, truyền thừa, giá trị của những thứ này không cần nói cũng biết. Phải biết, đao mộ, kiếm mộ chính là nghi giống như đại đế người lưu lại. Nhưng đáng tiếc, đao mộ kiếm mộ không phải hoàn chỉnh đại đế truyền thừa. Bọn chúng nguyên bản liền bị mở ra quá, bên trong rất có bao nhiêu giá trị truyền thừa đều thất lạc. Còn sót lại đao mộ kiếm mộ điêu khắc, cũng tựa hồ chẳng qua là ban đầu chủ nhân tiện tay khắc họa. Cũng không thể được cho là truyền thừa, nhưng dù vậy, này đao mộ kiếm mộ, hơn nữa đao mộ kiếm mộ bên trong trận pháp, để Thái A Thần thành khai quốc thần hoang, liên hợp Thái A Thần quốc một vị khác cường giả tuyệt thế. Coi đây là cơ sở thành lập Thái A Thần thành, chỉ là không trọn vẹn truyền thừa đều có như thế lớn giá trị. Nếu như là một cái hoàn chỉnh đại đế truyền thừa, cái đó giá trị có thể tưởng tượng được. Nếu như có một cái đại đế ở quốc nội, tất nhiên sẽ làm Thái A Thần Quốc thực lực tổng hợp tăng lên một cấp bậc. Ở đại đế tọa trấn thời điểm, quốc bên trong thánh hiền số lượng sẽ tăng vọt. Thậm chí ở không lâu sau đó, xuất hiện thứ hai đại đế cũng có chút ít khả năng. Đại đế, thật sự có thể sao? Dịch Vân sẽ trở thành đại đế. Thương Nhan nhìn Dịch Vân, cảm thấy không thể tin tưởng. Đối với hắn mà nói, đại đế lại như là một cái xa xôi truyền thuyết. Lẽ nào, mình hội kiến chứng một cái đại đế quật khởi, thậm chí trở thành đế sư một trong. Nghĩ tới đây, Thương Nhan cảm giác như là giống như nằm mơ. Nếu như có thể trở thành đế sư, dù cho chỉ là Dịch Vân tương lai càng nhiều sư phụ bên trong rất không đáng chú ý một cái, Thương Nhan cũng sẽ cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Hắn đời này không có thể trở thành đại đế, nhưng nếu như có thể có một cái đại đế học sinh, hắn đúng là này sinh không tiếc. Lúc này, Thái A Thần Thành thành chủ lại nói, Dịch Vân e sợ không thể tái chiến. Trận chiến này, chúng ta nhận thua đi. Dịch Vân chiến đến trình độ như thế này, đã là anh kiệt bên trong anh kiệt, vì Thái A Thần Quốc tranh đủ mặt mũi. Cũng tranh đến quý giá ghế nghị sĩ. Dịch Vân có công, trận chiến này sau khi kết thúc, ta sẽ đích thân cho Dịch Vân khen thưởng. Thương Nhan nhìn về phía Dịch Vân. Lúc này Dịch Vân, bởi vì vận dụng kim ô pháp tướng đồ đằng, hắn sắc mặt đã trắng bệch như tờ giấy, không có nửa điểm huyết sắc. Hắn cầm kiếm cầm đao tay đều đang run rẩy. Tuy rằng lần này kinh mạch của hắn không có vỡ vụn, thế nhưng Thương Nhan có thể cảm giác được, Dịch Vân trong cơ thể nguyên khí đã gần như đèn cạn dầu. Dùng ra này kim ô pháp tướng đồ đằng, chỉ có một tức không tới thời gian, dĩ nhiên rút khô Dịch Vân trong cơ thể nguyên khí. Hiện tại Dịch Vân đã nghiêm trọng tiêu hao, coi như đao đảo 32 chữ bên trong chiêu thức, hắn sợ là đều không phát ra được. Tiếp tục đánh nhau căn bản không có ý nghĩa. Dịch Vân dùng âm sát đao chống đất, miệng lớn hô hấp, miễn cưỡng điều tiết trong cơ thể sao động khí huyết. Tuy rằng có thuốc chữa thương kim ô máu, nhưng Dịch Vân đã uống rất nhiều, bây giờ có thể hấp thu đều hấp thu. Lại uống tuy rằng cũng hữu hiệu quả, nhưng cũng tuyệt đối không cách nào để cho thực lực của hắn khôi phục lại đủ để thắng được lần này. Vô địch lích trình độ. Hắn thật giống, không xong rồi, chấm ngoặc kép, không chỉ có Thương Nhan, những người khác cũng phát hiện Dịch Vân tình huống, lần trước hắn xem ra cũng không xong rồi, nhưng là như trước một chiêu kiếm giết chết Mộ Dung Quang. Ở Vân Long Thần Quốc tuyển thủ chỗ ngồi, có người lặng lẽ nghị luận, lúc đó Mộ Dung Quang cho rằng có thể ung dung giết chết Dịch Vân thời điểm. nhưng ngược lại bị Dịch Vân ung dung giết chết. Tình cảnh đó thực sự khiến người ta ký ức chưa phai. Một khi bị rắn cắn 10 năm sợ giếng thằng. Đặc biệt là Dịch Vân đem Mộ Dung Quang suýt chút nữa đánh phế, càng làm cho những ngày này kêu nhóm sợ hãi. Đối mặt Dịch Vân, bọn họ đều không hề chắc khí. Không ai muốn bộ Mộ Dung Quang gót chân. Hừ, lần này hắn tuyệt đối đã tiêu hao càng to lớn hơn. Hắn pháp tướng đồ đằng so với chiêu kiếm kia đáng sợ hơn. Hắn mới tử huyết đỉnh cao tu vị. Dùng ra này một chiêu sau khi còn có thể đứng là tốt lắm rồi. Hiện tại Dịch Vân, bất quá là cung dương hết đà. Căn bản không đáng sợ. Một cái thiếu niên mặc áo tím nhìn Dịch Vân, ngạo nhiên nói rằng, đang lúc này, thần hoang trên đài Dịch Vân đột nhiên thân thể run lên. Hắn toàn thân trọng lượng, đều đặt ở âm sát trên đao, để hắn trực tiếp phun ra một cái huyết, nhìn thấy mà giật mình dòng máu, nhuộm đỏ lạnh lẽo tử ô cương mặt đất. Dịch Vân, Sở Tiểu Nhiễm chờ người, thấy cảnh này đều là lo lắng cực điểm. Thổ huyết, ha ha, trước nói chuyện thiếu niên mặc áo tím, thấy cảnh này cười to lên, hắn trong ánh mắt lập lòe vẻ hưng phấn, hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn đồng bạn, biểu hiện cũng là đắc ý cực điểm, ta đều nói rồi, hắn không xong rồi, các ngươi không tin, những người khác hai mặt nhìn nhau, sau đó có người gật đầu nói, xác thực, Dịch Vân hẳn là không xong rồi. Đây là cơ hội của chúng ta. Hừ, vừa nãy Thất Tinh Tháp chủ truyền âm nói rồi. Này Dịch Vân có như vậy một khả năng nhỏ nhoi trở thành đại đế. Kỳ thực ta không tin hắn thật có thể thành đại đế. Thế nhưng coi như hắn thành đại đế thì lại làm sao? Còn không là ở còn trẻ thời điểm, thua ở trên tay của chúng ta. Nói đúng, đánh bại thiếu niên đại đế. Ngẫm lại liền để ta hưng phấn. Ngày sau, chúng ta cũng có thể nói mình là có thể đánh bại thiếu niên đại đế người. Ha ha ha, ở thiếu niên mặc áo tím cổ động dưới, rất nhiều Vân Long thần quốc thiếu niên hưng phấn đến cười to lên. Đều không thể chờ đợi được nữa muốn ra tay đánh bại Dịch Vân. Dịch Vân, ta khiêu chiến ngươi. Thiếu niên mặc áo tím ngông nghênh đi tới thần hoang cái. Xem Dịch Vân ánh mắt, mang theo một luồng bế nghễ vẻ mặt. Lúc này, Dịch Vân vang lên bên tai Thương Nhan nguyên khí truyền âm. Dịch Vân, đừng được hắn khiêu khích. Người này xem ra là cái đồ ngu. Kỳ thực lực của hắn rất mạnh. Ở Vân Long Thần Quốc còn lại 10 người bên trong. Hắn e sợ có thể xếp tới thứ 3 đệ tứ dáng vẻ. Ngươi bây giờ, đã không thể là hắn đối thủ. Chịu thua là được. Nếu như ngươi không nghĩ thông miệng, ta có thể đại biểu ngươi chịu thua. Thương Nhan sợ Dịch Vân còn trẻ khí thịnh, tùy tiện cùng loại này đồ vô sỉ giao thủ. Như vậy mà nói ở giữa đối phương ý muốn. Một khi giao thủ, đối phương nhất định sẽ triển khai các loại thủ đoạn trọng thương Dịch Vân. Tuy rằng có Thương Nhan ở, Dịch Vân sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng Dịch Vân làm Thái A Thần Quốc người số 1. Bị người như thế hành hung, Thương Nhan cũng sẽ cảm thấy trong lòng phi thường khó chịu. Dịch Vân hơi trầm mặc, không hề trả lời. Thiếu niên mặc áo tím này, bởi vì tuổi tác ưu thế, sợ là mạnh hơn quá Quân Nguyệt. Hiện tại Dịch Vân chiến so với Quân Nguyệt còn mạnh hơn người, thực sự quá miễn cưỡng. Bản thân Mộ Dung Phi, nhớ kỹ tên của ta. Bởi vì ngươi sẽ bị ta đánh bại, ngày sau coi như ngươi thành tựu to lớn hơn nữa, cũng thay đổi không được sự thực này. Lại như là bị ta trải qua nữ nhân như thế, nàng dù cho là ngày sau địa vị lại cao quý, cũng là bị ta trải qua. Ha ha ha ha, thiếu niên mặc áo tím tùy ý cười to lên. Hắn là đoán được Dịch Vân khả năng đầu hàng, nhưng mà đầu hàng làm sao có thể hành. Nếu như Dịch Vân đầu hàng, vậy hắn liền không thể hành hung Dịch Vân, không thể trở thành chiến thắng thiếu niên đại đế nhân vật. Hắn cũng mặc kệ Dịch Vân hiện tại có phải là tiêu hao nghiêm trọng. ngược lại hắn chiến thắng Dịch Vân sẽ trở thành sự thực. Ngày sau hắn mặc kệ ở trong gia tộc vẫn là ở hắn trong vòng đều có nói khoác tư bản, được khen là thiếu niên đại đế nhân vật, bị hắn đánh bại ngẫm lại liền sảng khoái, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.